Bát gia tái thế, chương 531. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 531. Ha ha, gan của thằng nhóc khốn kiếp này không nhỏ. Tôi còn chưa tìm hắn mà hắn đã tìm đến tận nơi rồi. Vẻ hưng phấn, khát máu và kiêu ngạo lóe lên trong mắt Khổng Hoàng Nghĩa. Đây là lần đầu tiên ông ta đến thành phố Tần. Vừa đến đã bị Trần Đức gài bẫy mất 500 triệu. 500 triệu không nhiều, nhưng lại khiến ông ta cực kỳ mất mặt. Phải biết rằng, ông ta là một võ giả. Hơn nữa còn là võ giả cấp đại sư. Trên toàn thế giới võ giả như ông ta cũng chẳng được mấy người. Một tên nhóc tạp chủng lại dám gài bẫy ông ta. Chấm, gia chủ Hồ, ông muốn hắn chết như thế nào? Nói với tôi có thể cố gắng khiến ông hài lòng. Không để tiền của ông tiêu một cách lãng phí. Khi Trần Đức đang đi đến ngày càng gần, Khổng Hoàng Nghĩa kích động đến nỗi suýt run lên, suýt nhịn không được mà ra tay. Giọng điệu vô cùng tàn nhẫn. Nhà họ Hàn bị kẻ vô danh tiêu diệt rồi. Mối thù của người anh em Hồ Thái Huyền chỉ có thể tìm hắn thôi. Đại sư Khổng, tôi không cần gì nhiều. Chỉ cần chém hắn thành hai khúc là được rồi. Khóe mắt Hồ Thái Minh đỏ ngầu. Hồ Thái Huyền không chỉ là anh em của ông ta, mà còn là cánh tay đắc lực, ủng hộ, chống lưng cho nhà họ Hồ. Xong lại vì nhà họ Tống mà chết. Cục tức này, nhà họ Hồ vẫn luôn nhẫn nhịn. Hôm nay, cuối cùng cũng có thể chút giận. Hai khúc, không ngờ ông lại không có sức tưởng tượng đến vậy. Giọng nói của Khổng Hoàng Nghĩa lạnh lùng vô cảm. Không băm hắn thành tám khúc thì sao có thể xứng với 500 triệu đã bị lừa. Được rồi. Tất cả đều do đại sư Khổng làm chủ. Hồ Thái Minh kích động. Giết hắn đi. Về phần Tống Ngữ Yên, tôi nhất định có thể giúp ông chiếm được cô ta. Bảo cô ta quỳ xuống trước mặt ông. Phục vụ ông thật tốt. Thật sao? Nghĩ thôi cũng thấy có chút mong đợi đấy. Hai mắt Khổng Hoàng Nghĩa đỏ rực. Trần Đức càng ngày càng gần. Khi khoảng cách còn chưa tới 3 mét, ông ta rốt cuộc cũng không nhịn được mà ra tay trước. Khổng Hoàng Nghĩa là một người không thể chịu thua. Từ nhỏ đến lớn, ông ta chưa từng bị sỉ nhục. Trong mắt ông ta, chỉ có kẻ mạnh mới được tôn trọng. Nếu con kiến xúc phạm ông ta thì nhất định phải chết. Hơn nữa còn phải chết thảm. Xoẹt, ông ta không định cho Trần Đức cơ hội lên tiếng. Một tiếng rút đao khẽ vang lên. Trực tiếp ra tay, giữa hành động của ông ta mang đến một làn gió. Trong gió thoảng qua một mùi máu tanh nồng nặc. Loại mùi máu tanh này thực sự là tanh nồng đến mức khiến người khác muốn ói. Có lẽ, loại mùi vị này ít nhất phải từng giết hàng trăm hàng ngàn người mới đạt đến trình độ này nhỉ. Vẻ mặt của Trương Thiên Dương và Quan Hổ đều thay đổi. Bọn họ ở cách xa nhau, nhưng cũng bị khí tức kinh khủng này dọa đến nỗi lùi lại hai bước. Sắc mặt của một số người vẫn chưa rời đi đứng xung quanh đó cũng thay đổi. Những người này đều là ông trùm kinh doanh, nhưng bọn họ chưa từng thấy người nào hung tợn như vậy. Cách Trương,